Nam thần bệnh kiều tình tiết chế. Chương 50, Nam thần quá phúc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, bước chân của Tội Yên dừng lại, chậm rãi cười, chỉ là ý cười không lan tới đáy mắt, khiến khuôn mặt nhỏ vốn điềm đạm xinh đẹp của cô thoạt nhìn mang vài phần âm lãnh. Tội Yên nghiêng nghiêng đầu, hai con ngươi hắc bạch phân minh lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt của Hùng Bội Lan, cười hỏi: "Sao mẹ chắc chắn Kỳ Vô Trần sẽ lựa chọn tôi thay vì gia tài bạc triệu chứ?" Nhưng, Hùng Bội Lan ngây ngẩn cả người, đúng vậy, Kỳ Thành chính là tỷ phú số 1 ở Hoa Hạ, đó là bao nhiêu tiền? Tư liệu bị bà ta lấy trộm, cơ mật thương nghiệp bị bà ta tiết lộ. Kỳ Thành đến ý muốn gờ yêu ta ít bà ta cũng có, càng miễn bàn là Kỳ Vô Trần, anh chính là người thừa kế duy nhất của Kỳ gia nha. Gia tài bạc triệu này tương lai không phải sẽ là của cậu ta hay sao? Thấy Hùng Bội Lan ngây ngẩn tại chỗ, Tô Yên cười nhạo một tiếng rồi quay người rời đi. Vừa lúc nhìn thấy Kỳ Vô Trần đang đi về phía cô. Hùng Bội Lan vừa nhìn thấy Kỳ Vô Trần, cả người liền luống cuống, hoang mang lo sợ nhìn bốn phía tìm một góc khuất vội vàng chui vào trốn tránh. Tội Yên nhìn thấy thế, ánh mắt tối sầm xuống, lại vẫn cười ngọt ngào với Kỳ Vô Trần đang đi đến. Hỏi, anh trai đặc biệt đến đây tìm em sao? Tầm mắt Kỳ Vô Trần xoẹt qua chỗ Hùng Bội Lan vừa biến mất, lạnh nhạt nói. Người vừa rồi là Hùng Bội Lan. Hả? Tội Yên lập tức làm ra bộ dáng mờ mịt, chớp chớp mắt hỏi. Anh trai, anh đang nói gì vậy? Cả năm nay tôi cũng không gặp bà ta, sao bà ta có thể tới tìm tôi được? Giọng nói của cô tràn đầy vô tội, lúc nói đến Hùng Bội Lan, giọng điệu rất lạnh nhạt. Dường như thật sự hoàn toàn không coi bà ta trở thành mẹ của mình vậy. Mí mắt Kỳ Vô Trần rũ xuống, bình tĩnh liếc nhìn Tội Yên, ánh mắt sâu thẳm đen tối. Có chuyện gì sao? Tội Yên nheo mắt, tầm mắt cô rời đi không dám nhìn vào mắt Kỳ Vô Trần. Vẫn dùng giọng điệu như thường lệ mà cười hỏi anh. Không có gì, quay về đi. Kỳ Vô Trần mím chặt môi mỏng, cùng Tội Yên quay lại trường học. Sống lưng anh dựng thẳng, hai người sóng vai đi, nhìn như thân mật nhưng lại xa cách không nói nên lời. Ký chủ đại nhân, vừa nãy đã có chuyện gì? Độ hào cảm của mục tiêu lại giảm xuống rồi. 04 ở trong không gian hệ thống xác nhận lại vài lần, mới cho ra kết quả cuối cùng. Đó chính là độ hào cảm của Kỳ Vô Trần với Tội Yên, lại một lần nữa giảm xuống. Lúc trong đầu vang lên những lời này, Tội Yên nghiêng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kỳ Vô Trần, không tiếng động hỏi, giảm nhiều hay ít. 04 bất đắc dĩ. Về không, lúc này mới là nhiệm vụ thứ nhất, cho nên nói, quả nhiên không hổ là mảnh vụn linh hồn của người nọ sao. Cho dù phân tán thành vô số cá thể cũng vẫn khó nắm bắt như thế. Ha, Tội Yên không nhịn được bật cười. Sao thế? Chân mày Kỳ Vô Trần khẽ nhúc nhích, nghiêng mắt bình tĩnh nhìn cô gái nọ đang mỉm cười xinh đẹp. Anh trai đang không được vui hay sao? Tội Yên đứng dưới mái hiên, bước chân bỗng dừng lại, cười hỏi Kỳ Vô Trần. Ngón tay đang buông xuống bên người Kỳ Vô Trần khẽ nhúc nhích, đôi mắt anh rũ xuống, lạnh nhạt mở miệng. Không có, còn nói là không có, độ hào cảm đối với cô đã về không, uổng phí nỗ lực biết bao nhiêu lâu nay của cô. Tội Yên cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên bước chân lên, hai tay bá đạo đè trên ngực của Kỳ Vô Trần, áp anh thật mạnh lên vách tường. Cái đầu nhỏ xinh rõ ràng chỉ cao đến ngực anh, Kỳ Vô Trần chỉ cần cúi đầu một chút liền có thể nhìn đến gương mặt đáng yêu của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai không ngoan, rõ ràng là tâm trạng anh đang không vui mà. Cô ngẩng đầu cùng với tiếng chuông vào học nhón mũi chân ôm cổ Kỳ Vô Trần. Nói dối, cách chương.